Xin chào thầy Diệp, tôi là một học viên của khoa sư sĩ, tôi muốn hỏi thầy Diệp tốc độ tay làm thế nào mới có thể nâng cao khá lớn. Thầy Diệp, thầy lại huấn luyện thế nào? Diệp Trùng bình thường nói, huấn luyện, không ngừng huấn luyện, còn phương pháp huấn luyện không thể tiết lộ. Phương pháp này là Mục dạy cho mình, không có hỏi qua ý kiến của Mục. Diệp Trùng tuyệt không dạy người khác, đối với những thứ học được trong hắc giác Diệp Trùng không dám dạy ra ngoài, như vậy sẽ tăng cao tỷ lệ mình bị hắc giác phát hiện. Tuy rằng bây giờ xác suất mình bị tìm thấy dường như đã rất cao rồi. Vẻ mặt học viên nam đưa ra câu hỏi không khỏi lộ ra vài phần coi thường. Không ngờ thầy Diệp lại cũng là loại người giữ kỹ bí kỹ của mình này. Ai, xem như tôi nhìn lầm người vậy. Diệp Trùng không để ý trả lời một câu. Cậu thật sự đã nhìn lầm rồi. Không đợi hắn phản đối liền đóng tần số lại. Hắn nhìn lầm hay không có liên quan gì tới mình. Diệp Trùng không cho là đúng. Ta chỉ là giáo viên khoa cơ giới quang giáp, chỉ phụ trách trả lời những vấn đề liên quan tới cơ giới quang giáp. Diệp Trùng mặt không cảm tình đặt ra quy củ. Lại một hồi yên lặng. Khách trương.